Đắc thiền phát triển minh sát như thế nào? Nhiều người hành thiền, nỗ lực theo cách đã nói ở trên, cho đến khi đắc thiền, jhana, trí đi kèm với định của bậc thiền là jhana samadhi, chánh kiến thiền định. Trí này không đáng chú ý so với những mục đích của minh sát vipassana. Cái được xem là đáng chú ý là định của bậc thiền vốn được dùng cho sự thanh tịnh tâm và như thiền căn bản cho việc hành minh sát. Dùng bậc thiền mà hành giả đã đắc như một căn bản, hành giả xuất khỏi trạng thái thiền ấy và bắt đầu quán trên các tâm sở đòi hỏi phải có vào sát na chứng thiền, đó là tầm vitaka tứ, vichara hỷ, piti lạc, sukha nhất tâm, ekagata xúc, phasa tư, cetana tác ý, manasikara. Những tâm sở này trở nên rất rõ ràng đối với hành giả. Những trạng thái của thân vật lý mà thiền dựa vào cũng vậy. Mỗi sát na sinh của chúng xuất hiện một cách rõ ràng và lập tức được theo sau bởi sự diệt của nó. Do sự diệt không ngừng ấy, hành giả biết rõ rằng nó chỉ là hiện tượng vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Hành giả luân phiên nhập vào thiền và xuất khỏi nó để quán các hiện tượng tâm vật lý, danh sắc có mặt trong đó. Trong khi luân phiên lặp đi lặp lại việc này nhiều lần như vậy, minh sát đạo Vipassana Maga được phát triển mạnh mẽ và chẳng bao lâu dẫn đến sự chứng ngộ Niết Bàn. Tính khả dĩ của việc chứng ngộ Niết Bàn như thế đã được mô tả trong Tăng Chi Kinh Navakanipata Anguttara. Này các tỳ kheo, ở đây trong giáo pháp này, vị tỳ kheo chứng và trú sơ thiền, xuất khỏi thiền, vị ấy quán trên sắc thọ tưởng hành và thức hiện hữu trong sát na thiền và thấy chúng như vô thường, khổ và vô ngã. Thấy như vậy, vị ấy trú với minh sát trí đã đạt được và đắc A-la-hán thánh quả, diệt tận mọi lậu hoặc Asava. Đây là cách một hành giả chứng thiền Jhana Labhi đạt đến A-la-hán thánh đạo bằng thiền minh sát trên tâm và các tâm sở thiền, cũng như trên các hiện tượng danh và sắc thực sự sinh và diệt trong tương tục thân của vị ấy. Ở đây cần lưu ý nghiêm túc đối với sự kiện này, đó là không chỉ đơn thuần suy xét trên những gì mình đã học từ sách vở, mà phải thực sự quan sát và thấy các hiện tượng sinh và diệt của danh sắc khi nó xảy ra bên trong thân mình đúng như thực mới được. Do đó hiển nhiên rằng, cũng như một hành giả đắc thiền nhập và xuất khỏi trạng thái thiền, rồi hành thiền trên sự sinh và diệt của các trạng thái tâm đã thực sự xảy ra trong sát na liền trước đó như thế nào, thì với hành giả không đắc thiền, A-janalabi cũng phải quán trên sự sinh và diệt của những trạng thái tâm tham hay sân khi chúng xảy ra trong những sát na tâm liền trước đó như vậy. Tóm lại, một hành giả không đắc thiền phải lưu ý rằng minh sát trí đích thực không thể phát triển do đơn thuần suy xét trên kiến thức sách vở đã học vẹt, mà nó chỉ có thể được phát triển bằng cách quan sát xích sao mọi hoạt động xúc chạm, suy nghĩ, thấy, nghe, ngửi trong chính tương tục thân tâm của mình và phân biệt các hiện tượng sinh và diệt của chúng khi nó xảy ra trong sát na tâm liền trước đó. Phương pháp quán trên các tâm hành linh tinh. Có một phương pháp thiền khác được dùng bởi các hành giả có đắc thiền, đó là vị ấy nhập và xuất khỏi trạng thái thiền và quán như đã giải thích trên tâm và tâm sở thiền, cũng như trên sắc rupa. Nói chung, bất kỳ pháp nào trở nên dễ phân biệt lúc ấy. Rồi vị ấy hướng sự chú ý của mình đến những hoạt động xúc chạm, thấy, nghe khi chúng xảy ra, đây gọi là quán trên những tâm hành linh tinh. Phương pháp này cũng giống như phương pháp mà các hành giả theo cổ xe thuần quán hay hành giả không đắc thiền sử dụng. Cái khác nằm ở chỗ vị đắc thiền có thể dùng những thiền chứng của mình như một căn bản cho thiền minh sát, và vị ấy có thể hoàn thành công việc quán danh sắc bất cứ khi nào chúng xuất hiện dễ dàng hơn nhờ căn bản thiền định của mình. Những khác nhau duy nhất giữa hai phương pháp là như vậy. Khi mệt mỏi xảy đến với vị hành giả có đắc thiền do quán các đối tượng linh tinh xuất hiện ở các cửa giác quan, vị ấy có thể quay trở lại với trạng thái thiền của mình, và sau khi đã phục hồi sức khỏe, vị ấy tiếp tục quán danh sắc khi chúng xuất hiện trở lại. Theo cách đó, vị ấy phát triển minh sát trí dựa trên thiền của mình cho đến khi nó đủ mạnh để dẫn đến chứng ngộ niết bàn qua thánh đạo trí Arya Magga Nana. Phương pháp quán này đã được mô tả trong chú giải kinh Song Tầm như sau. Bằng những lời này, Đức Phật đã nói về lúc Ngài còn là Bồ Tát tu tập thiền minh sát dựa trên bậc thiền Jhana. Thực sự, khi thiền định Samadhi và thiền minh sát Vipassana của một hành giả vẫn chưa thành thục, nếu vị ấy ngồi lâu để phát triển minh sát, mệt mỏi sẽ áp đảo vị ấy. Có một cảm giác nóng bức như thể những ngọn lửa đang bùng cháy trong thân vị ấy. Mồ hôi toát ra từ nách. Vị ấy cảm thấy như có một luồng hơi nóng từ đỉnh đầu xông lên. Cái tâm khốn khổ cứ co kéo dãy dùng. Hành giả nên trở lui trạng thái thiền định để làm giảm bớt sự căng thẳng của thân và tâm. Nhờ vậy được tươi tỉnh lại, sau đó hành giả quay trở lại với công việc minh sát đang làm của mình. Rồi do ngồi lâu thiền quán, vị ấy mệt mỏi trở lại, vị ấy tìm sự giải khuây lần nữa bằng cách nhập thiền. Theo cách này, mỗi khi mệt mỏi, vị ấy quay về với trạng thái thiền định của mình. Như vậy, nhập thiền có lợi ích rất lớn cho việc thực hành minh sát. Đây là cách các hành linh tinh được dùng như đối tượng cho thiền minh sát bắt đầu với Jhana, bậc thiền mà hành giả giữ như thiền căn bản của mình. Đối với những hành giả không đắc thiền, chỉ quán các tâm hành linh tinh như xúc chạm, suy nghĩ, nghe thấy. Khi đang hành như vậy, nếu mệt mỏi, áp đảo, tất nhiên họ không thể giải khuây bằng cách nhập thiền. Họ nên quay lại với việc ghi nhận sự phồng và xẹp của bụng. Nhờ giới hạn đối tượng thiền, sự mệt mỏi cũng như căng thẳng của tâm và thân giảm bớt. Sau khi đã khỏe khoắn trở lại, họ sẽ quay về với công việc quan sát liên tục những tâm hành linh tinh như trước. Theo cách này, khi định trí minh sát Vipassana Samadhi Nana đã trở nên mạnh mẽ, hành giả có thể hành thiền liên tục cả ngày lẫn đêm, không có những bức bối, khó chịu của thân và tâm nữa. Những đối tượng thiền dường như tự xuất hiện trong tâm. Với chánh niệm không cần nỗ lực, tiến trình biết thực tại đúng như thực trôi chảy một cách êm ả. Sự thực về vô thường, khổ, vô ngã cùng một lúc kéo tới với vị ấy. Khi trí này có được nhịp độ tiến triển và tốc lực nhanh chóng, cả đối tượng giác quan lẫn tâm biết đều lao vào trạng thái diệt. Đây là trạng thái lao nhanh vào niết bàn bằng thánh đạo Arya Magga. Do đó chúng tôi đã tóm tắt lại điều này như sau. Căn bản điềm báo trước thánh đạo, tu tập chúng sẽ dẫn đến niết bàn. Bắt đầu của minh sát đạo. Như đã nói ở trên, trong ba giai đoạn của đạo thì đạo căn bản bao gồm chánh kiến về nghiệp sở hữu, Kamasakata Samadhi và giới Sila phải được hoàn tất trước khi khởi sự hành thiền. Chỉ thừa hành giả Samatha Yanika Yogi, người đã có căn bản thiền định, trước khi khởi sự hành minh sát, cần phát triển một trong hai định đạo căn bản, Samadhimagga, đó là cận định hoặc an chỉ định. Ngược lại, thuần quán thừa hành giả Suda Vipassana Yanika hoàn tất định đạo căn bản này trong khi quán tứ đại, nhờ chú tâm kiên cố trên từng đối tượng giác quan khi quán. Do tâm không còn lang thang đến các đối tượng khác, chỉ chuyên chú đến công việc quán, nó kể như đã được tịnh hóa. Và sau khi có được sự thanh tịnh tâm này, mọi hoạt động quán đều là sự phát triển của minh sát đạo Vipassana Magga. Định đạo minh sát được tu tập như thế nào? Nỗ lực mà một người bỏ ra để ghi nhận từng hiện tượng phồng xẹp, ngồi, chạm, suy nghĩ, biết, cảm giác nóng, cảm giác đau, tạo thành chánh tinh tấn đạo, Sama Vayama Magga. Niệm đặt trên những hoạt động của thân, thọ, tâm và pháp liên quan đến việc thực hành tứ niệm xứ là chánh niệm đạo, Samasati Magga. Tâm gắn chặt trên các đối tượng quán là chánh định, Sama Samadhi, hay cũng gọi sát na định minh sát, Vipassana Khanika Samadhi. Ba pháp chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định này là ba thành phần của định đạo Samadhi Magga. Các đạo tuệ minh sát được tu tập như thế nào? Biết đối tượng đúng theo bản chất của nó khi quán là chánh kiến đạo Samadhi Magga. Chỉ sau khi đã đạt đến tâm thanh tịnh thì trí có khả năng phân biệt các đối tượng giác quan với tâm biết mới phát sinh. Trí phân biệt rõ ràng danh và sắc đúng như thực này, tạo thành kiến thanh tịnh. Trí này được theo sau bởi sự phân biệt tính chất nhân và quả trong quá trình quán. Chẳng hạn, có sự co bởi vì có ước muốn, co, duỗi bởi vì có ước muốn, duỗi, chuyển động bởi vì có ước muốn, chuyển động, thấy bởi vì có con mắt và đối tượng để thấy, cảnh sắc, nghe bởi vì có tai và âm thanh để nghe, có của cải bởi vì có thiện nghiệp, phân biệt rõ quy luật nhân quả đúng như nó thực sự là như thế. Tiếp tục hành thiền, với mỗi sát na ghi nhận, hành giả phân biệt sự sinh khởi cũng như sự hoại diệt của từng hiện tượng. Điều này sẽ dẫn đến sự chứng ngộ khổ đế ở cả đối tượng giác quan lẫn tâm hay biết. Hiện tượng sinh và diệt không ngừng này khiến cho hành giả tin chắc rằng tất cả chỉ là khổ, là không có thực chất vô ngã, vì nó không tuân theo ước muốn hay sự kiểm soát của ai cả. Và một sự tin chắc rõ ràng như vậy sẽ tạo thành chánh kiến đạo Samadhi Magga. Do đó, Đức Phật nói rằng trí về khổ đế là chánh kiến đạo. Khi khổ đế được phân biệt theo tam tướng vô thường, khổ, vô ngã ở từng sát na quán, thì công việc tuệ tri ba đế còn lại, tập đế, diệt đế và đạo đế cũng được hoàn tất. Nó hoàn tất như thế nào sẽ được bàn đến ở phần đạo đế, Magga Sakra. Hướng tâm vào việc biết bản chất thực của danh và sắc, tập khởi và sự hoại diệt của chúng theo tam tướng vô thường, khổ và vô ngã, tạo thành chánh tư duy đạo Samasankappa. Hai đạo, chánh kiến và chánh tư duy, hợp lại thành tuệ đạo Panyamagga. Ba đạo thuộc chánh định, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định đã giải thích ở trên, cộng với hai đạo thuộc tuệ, chánh kiến và chánh tư duy này tạo thành năm đạo, được xếp vào nhóm sở tác đạo, Karaka Magas. Sở dĩ chúng được gọi là sở tác đạo vì theo chú giải, những đạo này trách nhiệm cho việc hoàn tất nhiệm vụ ghi nhận và biết mọi hiện tượng. Giới đạo, bao gồm chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, đã được thiết lập ngay trước khi khởi sự hành thiền, và chúng được củng cố vững chắc cũng như thanh tịnh hơn trong quá trình thiền. Như vậy, với ba đạo thuộc về giới, tổng cộng có cả thảy tám đạo được gọi là đạo đi trước, Pubabhaga Magga, được tu tập với mỗi sát na ghi nhận các hiện tượng. Chánh tư duy đạo Sama Sankapa Magga. Từ trước đến đây, chúng tôi đã giải thích chi tiết xong 7 loại đạo. Bây giờ, chúng tôi sẽ tiếp tục xét đến đạo còn lại, đó là chánh tư duy đạo Sama Sankapa Magga. Này các tỳ kheo, thế nào là chánh tư duy? Tư duy về lý dục, tư duy về vô sân, tư duy về bất hại. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là chánh tư duy. Tất cả những tư duy hay suy nghĩ về việc làm thiện, như thực hiện các nghiệp, công đức, xuất gia, sống đời một nhà sư, nghe pháp và thực hành pháp, là những nhân tố của tư duy xuất ly hay tư duy ly dục, Sama Sankapa. Pabhaja Pathamam Chanam Nibbanam Cha Vipassana Subepi Kusala Dhamma Nekhamanti Pavutare. Theo bài kệ trên thì rõ ràng hành thiền minh sát sẽ hoàn thành nhân tố tư duy xuất ly hay tư duy ly dục của chánh tư duy. Những tư duy về sự không sát sinh và ước mong hạnh phúc cho người khác tạo thành tư duy vô sân, Abhyapada Sankapa. Đặc biệt khi thiền tâm từ được tu tập, nhân tố tư duy vô sân này kể như đã được hoàn thành. Những tư duy về sự quan tâm đến người khác và lòng nhân từ tạo thành tư duy vô hại, Avihimsa Sankapa, đặc biệt nó được hoàn thành khi một người hành thiền tâm bi. Trong tiến trình thiền minh sát, vì ý nghĩ sát sinh hay độc ác đối với đối tượng giác quan không có cơ hội khởi lên khi đang quán, nên có thể xem hai nhân tố của chánh tư duy đã được hoàn thành với mỗi sát na ghi nhận. Tuy nhiên, tư duy trong thiền minh sát không phải là luyện tập về sự nhận thức có chủ ý. Nó chỉ là sự uống nắng tâm một cách nhẹ nhàng hay hướng tâm đến việc nhận thức thực tánh của danh và sắc, bản chất sinh và diệt, cũng như sự thật vô thường, khổ và vô ngã của chúng mà thôi. Chúng tôi đã thuyết giảng đầy đủ về đạo căn bản, Mula Magga, cũng như tám chi đạo minh sát hay gọi cách khác là đạo đi trước, Pubabhaga Magga. Khi minh sát đạo được tu tập viên mãn, nó chuyển thành thánh đạo, dẫn đến sự chứng ngộ Niết Bàn. Do đó, Pubabhaga Magga cũng có thể được gọi như tiền đạo, báo trước thánh đạo theo sau nó. Nói cách khác, chúng tạo thành phần đầu và phần cuối tương ứng của cùng tiến trình đạo. Như vậy, để đạt đến thánh đạo, phần cuối của đạo, thì minh sát đạo, phần đầu của nó phải được hoàn tất trước. Theo cách này, thánh đạo, giai đoạn cuối của đạo, tự nó sẽ phát triển. Có thể đưa ra một minh họa như thế này. Giả sử một người muốn nhảy qua một con suối, họ phải chạy thật nhanh để lấy đà, và nhảy qua. Một khi họ đã nhảy rồi, họ không cần phải vận dụng nỗ lực nữa. Họ sẽ tự động đáp xuống ở bên kia con suối. Việc tu tập minh sát đạo cũng giống như chạy nhanh đến con suối và nhảy qua vậy. Đáp xuống phía bên kia con suối có thể so sánh với sự chứng đắc thánh đạo do kết quả của động lượng hay đà có được từ minh sát đạo. Do đó, chúng tôi sẽ tóm tắt lại như sau. Căn bản, điềm báo trước, thánh đạo, tu tập chúng sẽ dẫn đến Niết Bàn. Hết phần 3.